Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1720 không cần mặc mặc. Trên thế giới này nhất tàn nhẫn, không phải đem hắn có được quá sở hữu tốt đẹp sự vật. Ở trước mắt hắn một chút xé rách phá hư, mà là những cái đó hắn đã từng có được quá tốt đẹp sự vật quang minh đều không thuộc về hắn. Thuộc về một người khác, Nhan Bạch thanh âm ngọt nị, nàng khóe môi giơ lên, đôi mắt đều ở tỏa sáng, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì đặc biệt chuyện thú vị. Tay câu ở Quý Bạch Mặc trên cổ, rồi sau đó cúi người, nhẹ nhàng cọ cọ Quý Bạch Mặc gương mặt, giống như là ở làm nũng tiểu động vật dường như, đã từng có một câu nếu ta chưa từng gặp qua quang. Minh, ta bổn có thể chịu đựng hắc ám, cho nên a. Mặc mặc cũng giống nhau, Nhan Bạch nói ý vị chưa danh, ánh mắt tối tăm, nhưng là 114 lại nghe đã hiểu, đối với Quý Bạch Mặc mà nói. Không hề nghi ngờ, Nhan Bạch chính là hắn quang minh, là hắn có được quá tốt đẹp nhất sự vật, nhân loại đều là cái dạng này, không có có được quá, liền sẽ không cảm thấy có cái gì khát cầu, chính là một khi nhấm nháp có được quá, rồi lại giây lát mất đi. Cái loại cảm giác này sẽ làm người điên cuồng. Điểm này đặc biệt là ở Quý Bạch Mặc trên người, sẽ bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, người sẽ không trực tiếp tan vỡ đi, huống chi. 114 nhìn Nhan Bạch hiện giờ hành động, rõ ràng chính là ở cố ý câu dẫn Quý Bạch Mặc. Sau đó, chờ Mặc Mặc một lần nữa yêu ta, ta liền phải vứt bỏ Mặc Mặc đâu. Hừ, không cần Mặc Mặc. Nhan Bạch nhẹ giọng nỉ non, lời nói ngữ chỉ có 114 nghe thấy, 114 thân mình run lên. Nó cảm thấy, chính mình ký chủ đại đại ở chơi một cái rất nguy hiểm trò chơi. Này nếu là chơi qua đầu, Quý Bạch Mặc không đơn giản là muốn điên cuồng, đó là muốn hư rồi đi, khụ khụ. Ký chủ đại đại, ngài kiềm chế điểm A, Quý Bạch Mặc đến lúc đó. 114 nhắc nhở mở miệng, Nhan Bạch lại là không hề để ý tới 114. Nàng ngồi ở Quý Bạch Mặc trên người, trực tiếp phản tọa ở Quý Bạch Mặc trên người, đôi tay câu lấy bờ vai của hắn, tiếp theo lực đạo, thân mình lên một chút, theo sau ở Quý Bạch Mặc trên má nhẹ nhàng hôn một chút. Xúc chi đã ly, theo sau bám vào ở Quý Bạch Mặc bên tai nhẹ giọng mở miệng, xem như báo đáp sao. Nhan Bạch mở miệng, nàng nói chuyện chi gian, tay không an phận ở Quý Bạch Mặc bên hông nhéo, cũng là người kia dạy ngươi. Quý Bạch Mặc trên mặt vựng nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ sắc, chỉ cảm thấy trên má bị mềm mại kẹo bông gòn nhẹ nhàng phất quá. Hắn còn không có tới kịp thể hội cảm giác, liền biến mất, hắn bắt được chính mình bên hông không an phận tay, thanh âm ám ách, cau mày, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì, đúng vậy. Hắn nói cho ta, như vậy là thành tín nhất cảm tạ phương thức. Nhan Bạch gật đầu, xem như thừa nhận, cười tủm tỉm nhìn Quý Bạch Mặc, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Tựa hồ là muốn Quý Bạch Mặc giống như phía trước giống nhau khích lệ nàng báo đáp phương thức thực. Hảo, người kia còn dạy ngươi cái gì? Quý Bạch Mặc trong lòng có chút đâm vào hoàng, tổng cảm thấy Nhan Bạch trong miệng người kia thực chướng mắt. Mặc dù chưa bao giờ gặp qua. Chính là chỉ là ở Nhan Bạch trong miệng nghe được, cũng đều làm hắn cảm thấy muốn động thủ, muốn Nhan Bạch trong miệng người kia biến mất. Ở thế giới này, ở nàng trong đầu hoàn toàn biến mất, bí mật tương đương không thể nói cho ngươi nga. Ta muốn một cái đồ vật, ngươi có thể cho ta sao? Nhan Bạch không có trả lời Quý Bạch Mặc, nàng chỉ là nhuyễn thanh hướng Quý Bạch Mặc muốn đồ vật thứ gì. Quý Bạch Mặc mở miệng, nhiễm bạch đồ ăn liền phải lạnh. Đồ Thanh Nhã bỗng nhiên mở miệng, nàng nhắc nhở hai người, đồng thời ánh mắt có chút không vui dừng ở Nhan Bạch trên người. Chỉ là che giấu thực hảo, về sau nói cho ngươi được rồi tương đương. Nhan Bạch quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Đồ Thanh Nhã, nàng ánh mắt dừng ở Đồ Thanh Nhã trên tay, liếm liếm cánh môi. Hết chương.